Bè em không thương lượng. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Cảnh Mân một ống bơm hơi siêu cấp ở cạnh ủng hộ hắn, còn giúp hắn ra một đồng ý xấu. Cảnh Nhiên rốt cục đi ra khỏi tâm lý oán trách bị Trần Việt đả kích lúc trước, nặng nề nhặt lên sự tự tin vốn dĩ có rất ít của hắn, chuẩn bị khiêu chiến Trần Việt nhiệm vụ bất khả thi này mà khi lòng tự tin kia chậm rãi bành trướng giống như thổi khí cầu, điện thoại của Trần Việt giống như là rễ cây cứng, lại có thể tạo thành châm cứng một kích chí mạng vào khí cầu, nhẹ nhàng đâm một cái, tin tưởng của Cảnh Nhiên trong nháy mắt bị xì không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Việt nói, Cảnh Nhiên, chiều nay giúp tôi hẹn Tiểu Mân đi ra, mặc kệ anh là dùng biện pháp gì, đều phải đuổi cô ra khỏi nhà. Cảnh Nhiên nói, tôi không biết có thể sử dụng biện pháp gì. Trần Việt nói, bất kể anh dùng biện pháp gì, tóm lại đến lúc đó tôi chỉ cần nhìn thấy người đến là được. Vì vậy, Cảnh Nhiên rất buồn bực cầm cây côn gỗ ngồi chồm hổm góc tường. Cảnh Mân dùng một loại ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liều mạng bắn phá Cảnh Nhiên. Anh em nói anh có thể cố gắng lên chút không, không phải là điện thoại thôi sao, anh có cần thống khổ thành như vậy không? Mấy biện pháp em nghĩ cho anh lúc trước cũng không phải chỉ nói giỡn, anh phải lấy ra dũng khí đối mặt cô ấy. Cảnh Nhiên than thở, nói là nói như vậy, nhưng vừa nghĩ tới người cô ấy thích là em, anh liền buồn bực. Chỉ cần em không thích cô ấy là được, anh có tâm tư ở đây buồn bực còn không bằng ngẫm lại như thế nào thay đổi chính mình đi hấp dẫn cô. Cảnh Mân cau mày trầm tư, xem ra cô tiếp sứ mạng thần thánh làm quân sư cho anh trai, gian khổ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô. Thay đổi chính mình đi hấp dẫn cô ấy. Vì cái gì, Cảnh Nhiên không hiểu ra sao, hắn biết rõ em gái luôn luôn quỷ linh tinh, nhưng hơi quá tinh danh hắn thật đúng là không theo kịp ý nghĩ của cô, nói sau điều kiện của mình cũng rất không tồi, tiền lương tăng thêm phần trăm trích ra, còn cao hơn so với vài thành phần tri thức ngồi trong phòng làm việc, người cũng phát triển được cao lớn anh tuấn, xem như thanh niên tốt khó được chính hắn đã cảm thấy rất hài lòng. Nhân loại quả nhiên đều là tự kỳ, anh không biết là Trần Việt thông minh giỏi giang, thành thục có khí chất sao? Cảnh Mân nghiêm túc hỏi anh trai, trong lòng cô Trần Việt xem như người rất tốt đẹp, đáng tiếc các cô không có duyên phận kia, chẳng qua nếu như anh trai có thể theo đuổi Trần Việt làm chị dâu của cô, nghĩ đến cũng là chuyện thật tốt, quan trọng hơn là Trần Việt rất rộng rãi, cũng rất có tiền, đến lúc đó không đòi được gì từ anh trai, có lẽ chị dâu sẽ rất hùng hồn mua cho cô. Cảnh Mân vui dạo dực mà nghĩ. Càng nghĩ càng có lời, vì phúc lợi về sau của mình, phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp làm cho bọn họ đi cùng một chỗ mới được. Xin tha thứ cô ích kỷ và thực tế, hiện tại xã hội này, trừ phi là người ngoài hành tinh, bằng không có cô bé nào không thực tế. Cho nên cô sẽ có ý nghĩ như vậy, tuyệt đối là bình thường. Nghe được Cảnh Mân khen Trần Việt, Cảnh Nhiên bắt đầu lâng lâng. Đương nhiên, cô ấy chính là người con gái anh thích mà, khẳng định xuất sắc. Cảnh Mân đầu đầy hắc tuyến, rất muốn không nể mặt vạch trần hắn, cũng không biết là ai đã từng có mắt không chồng đi thích hai phụ nữ ngực lớn thì không có đầu óc, bất quá lời này cô vẫn không nói ra miệng, nói, phỏng chừng sẽ thêm tuyết thêm xương, đả kích lòng tự tin yếu ớt của hắn tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy không những khí chất hơn người, cả khí lực cũng cao hơn người bình thường n lần, muốn phối hợp cùng người con gái như vậy, dùng một thân trang phục quán ven đường này của anh, đã rất không đạt tiêu chuẩn, cho nên anh nhớ rõ chính mình nên hào hào tu chỉnh một chút được không? Cảnh Mân ở bên cạnh hắn dạo một vòng, rất không khách khí vạch sự thật vẫn luôn tồn tại này. Cô đã nhịn Cảnh Nhiên lâu rồi, trước kia vẫn muốn thay đổi hắn, đã từng giúp hắn mua một ít hàng hiệu, nhưng kết quả lại bị hắn trở thành thời kỳ đầu vừa giải phóng đất nước, lải nhải phê bình hết mấy hôm, sợ tới mức về sau không phải đồ dưới 100 nguyên, cô tuyệt đối không dám giúp hắn mua. Đương nhiên, mặc kệ Cảnh Nhiên phê bình cô thế nào, cô vẫn là người ủng hộ hàng hiệu, cũng may hắn đối với chính mình hà khắc keo kiệt cho cô tiền tiêu vặt ngược lại rất rộng rãi. Cảnh Mân phân tích như vậy, hắn cũng hiểu có vài phần đạo lý, khó trách trước mình ở trước mặt Trần Việt cứ cảm thấy lún hơn cô một bậc, nguyên lai là do trang phục bề ngoài a, nhưng một bộ y phục hơn mấy trăm ngàn đồng, thật sự không thích hợp với anh, nói đến anh thường xuyên ra vào bãi đỗ xe bẩn như vậy, nếu không cẩn thận làm hư quần áo hơn mấy trăm ngàn, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Nói đến nói đi, hắn chính là đau lòng tiền. Cảnh Mân đạp mạnh chân, hung hăng nói, Phật dựa vào rát vàng, người dựa vào quần áo. Không nỡ bỏ con nhỏ, không tìm đến sói, anh không muốn vứt bỏ vài đồng bạc như thế nào tìm đến vợ. Nghe em là đúng, cuối cùng Cảnh Nhiên rốt cục khuất phục lời khuyên bảo của em gái, mặt tươi như hoa, lấy thẻ ngân hàng ra, hấp tấp theo sát ở sau lưng cô, đi dạo phố. Vì vậy ngày hôm sau, khi Cảnh Nhiên mặc quần áo mới hoa lệ vào bãi đỗ xe thì tất cả người trong bãi đỗ xe đều là hai mắt sáng lóa. Hồ sư phụ, anh mau nhìn có phải là người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu? Không biết là tinh cầu nào? Học trò của sư phụ Hồ Dịch bên tai nói thầm, đây là cái gọi là gần mực thì đen a, học trò của Hồ Dịch học bản lĩnh với hắn, cũng không quên học tập kỹ thuật ba hoa. Hồ Dịch nghiêng đầu nghiên cứu người nào đó cách đó không xa. Phỏng chừng không phải người ngoài hành tinh, hẳn là sản phẩm của mấy loài bị đột biến trên địa cầu. Cậu học trò nhỏ bừng tỉnh hiểu ra, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, sư phụ sở dĩ là sư phụ, nhất định là người hiểu nhiều biết rộng hơn hắn, thật là lợi hại. Nói Cảnh Nhiên mặc đồ mới mang giày mới, tại bãi đỗ xe dạo chơi một vòng, sau khi hưởng thụ xong ánh mắt sùng bái của mọi người, mới cảm thấy mỹ mãn đi về phòng thay quần áo. Đi ngang qua văn phòng, đã bị người nào đó hô lại. Sư phụ Cảnh, sao hôm nay rạng rỡ như vậy, có phải là có chuyện tốt gì xảy ra? Sở Bạch lại là tạo hình bày ra tiêu chí tựa tại cửa ra vào, vui vẻ nhẹ nhàng đánh giá hắn. Cảnh Nhiên xoay người liền nhìn đến Sở Bạch mặt mày tuấn lãng, thiếu chút nữa nhào qua cắn hắn, người này bình thường không phải khôn khéo hơn người sao? Làm sao có thể đường đột lấy chuyện của hắn ra nói? Cuối cùng còn làm hại hắn không thể không ký xuống điều ước không ngang hàng cắt đất đền tiền trước mặt Trần Việt. Nhưng trước mắt tuyệt không thể cắn hắn, bởi vì chính mình còn có việc yêu cầu hắn. Trưởng tiệm, buổi chiều tôi muốn xin nghỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Bạch nghe được hai chữ xin nghỉ, lông mày nhíu thật chặt, hướng trong văn phòng Xê Dịch lập tức cầm máy tính xinh xắn đi ra tích đùng bằng, ngón tay cực kỳ nhanh bấm vài cái ở trên, nhìn tư thế, bình thường phòng trừng luyện không ít. Cảnh Nhiên không rõ ý tưởng chờ hắn tính toán ra kết quả. Chỉ thấy hắn đè xuống bàn số, ngẩng đầu, cười đến vô cùng sáng lạn. Sư phụ Cảnh, để tôi nhắc nhở tiền thưởng tháng này của cậu đã bị trừ còn lại 152 đồng 7 hào 8 phân, buổi chiều lại xin nghỉ, liền thừa 102 đồng 7 hào 8 phân, xin hỏi cậu thật sự muốn nghỉ sao? Biểu lộ của Cảnh Nhiên cứng ngắc khóe miệng co giật một phen đoạt lấy máy tính. Vì cái gì còn có 7 hào 8 phân? Số lẻ này làm sao tới? Sở Bạch nhe răng cười, tỉnh xem nhẹ số lẻ đằng sau, sự hiện hữu của nó chỉ là vì nói rõ tôi tính toán chính xác mà thôi. Trong nháy mắt một sư phụ bị sét đánh đến ngoài cháy trong sống, vịn tường toàn thân phát run đi tới phòng thay quần áo. Thích trừ bao nhiêu cứ trừ cho dù anh tăng thêm cá ba. 1.415.926 đằng sau. Tôi cũng sẽ không để ý trưởng tiệm Sở lườm cái xem thường. Tôi tính toán tiền thưởng, không phải số pi. Sau đó ngẫm lại cầm số pi để hình dung phương thức tính toán của hắn, cũng là một loại khác ca ngợi hắn tính toán chính xác, hắn tiếp nhận rồi, xem tại phân thượng sư phụ Cảnh biết vuốt mông ngựa như vậy, hắn quyết định lòng từ bi ít trừ hắn 10 đồng tiền. Sau khi Cảnh Nhiên biết nhất định sẽ rất cảm kích hắn a, hắn sẽ cảm kích đến trường bay anh. Trần Việt ngồi ở trước cửa sổ sát đất thư thích tựa ở trên ghế dựa, một cái ngón tay vô ý thức gõ tay vịn, lạnh nhạt nhìn ngựa xe như nước trên đường, tâm tư sao động bất an giống như dòng xe cộ chảy như nước này. Tại trong điện thoại tuy cô ác thanh ác khí uy hiếp Cảnh Nhiên, muốn hắn nghĩ biện pháp làm cho Cảnh Mân đi ra, dù cho như vậy, đối với Cảnh Mân ra hay không, cô thật đúng là vô cùng không nắm chắc. Thời Di An càng ngày càng tiếp cận thời khắc ước định, người ấy lại khoan thai đến chậm, trong đầu hiện lên một cái nhăn mày một nụ cười của Cảnh Mân, cao hứng thì lúm đồng tiền nhẹ nhàng, mặt mày cong cong, tức giận thì mắt hạnh trừng lớn, cái miệng nhỏ nhắn phình, ngoại trừ một khắc tàn nhẫn nói chia tay ra, hiện tại cô có khả năng nhớ lại Cảnh Mân, đều là đáng yêu đến làm cho người nổi giận. Khi thấy cửa ra vào đi vào một bóng dáng quen thuộc xinh đẹp, tâm tình Trần Việt lập tức bay bổng lên, kềm nén không được vươn tay quơ quơ, để cho Di Ai Nhân chú ý, mà khi nhìn đến kẻ theo đuôi sau lưng Di Ai Nhân thì tươi cười vui sướng cứng lại rồi. Cảnh Mân kỳ thật vừa vào cửa liền nhìn đến Trần Việt, chỉ là tình tiết mình an bài cũng không cho phép cô tùy ý nhận thức, đành phải dạo qua một vòng rồi, mới tải. Trong lúc vô tình, phát hiện Trần Việt tồn tại, đương nhiên cũng tinh tường nhìn đến biểu lộ thiên biến vạn hóa trên mặt Trần Việt, sau đó tự động không đếm xỉa, mà là biểu hiện vừa ngoài ý muốn vừa vui vẻ. Trần Việt, sao anh lại ở đây? Thật khéo a, nói liền hướng cô đi đến, nhanh chóng chiếm lĩnh chỗ ngồi đối diện cô, còn đem cái túi siêu lớn để trên mặt ghế bên cạnh, sau đó chỉ vào vị trí bên cạnh Trần Việt hướng anh trai của mình reo lên. Anh, mau tới ngồi ở đây, đi dạo phố cư nhiên còn có thể gặp được Trần Việt, thật khéo nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Nhiên theo ở phía sau xuất hiện mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nhìn không được nghĩ từ nay về sau nhất định phải chú ý, ngàn vạn không cần phải đắc tội Cảnh Mân, lòng của phụ nữ quả nhiên là kim dưới đáy biển, thiên phú diễn trò đều là hạ bút thành văn, có thể tham gia đóng kịch. Trần Việt nghe xong lời Cảnh Mân, có chút hiểu rõ, Cảnh Nhiên quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, quả nhiên là không từ thủ đoạn mà đem Cảnh Mân lừa gạt ra, cách làm này tốt thì tốt, nhưng kết quả lại làm cho giữa hai người bọn họ phải thêm cái bóng đè mạnh mẽ, như hắn, thật sự là tính sai. Cảnh Nhiên nhìn Trần Việt vẻ mặt cứng ngắc bên phải, lại nhìn xem Cảnh Mân một mình chiếm hai cái chỗ ngồi bên trái, cười đến ngây thơ vô tà, cảm thấy mỹ mãn, cuối cùng chỉ có thể cười đến rất si ong, ngốc. Ngồi vào bên người Trần Việt, mùi thơm nhàn nhạt từ bên người truyền đến, nhẹ nhàng hút vào trong mũi, lập tức tâm tình nhộn nhào, suy nghĩ rất không chịu khống chế mà nhớ đến đêm bão đó, da thịt nõn nà, cũng là tàn mát ra mùi thơm nhàn nhạt đồng dạng, như thuốc thôi tình, làm cho hắn không kiểm soát lại không khống chế được. Ngừng, không thể nhớ lại nữa, bằng không thật sự sẽ không khống chế được tại chỗ. Cảnh Mân nhìn hai người thần sắc không được tự nhiên trước mắt, trong nội tâm đã sớm cười lật ra, bất quá trên mặt y nguyên treo ngây thơ rực rỡ. Trần Việt sao anh lại ở chỗ này? Hẹn hò với ai sao? Trần Việt bị nụ cười của cô chiếu đến có điểm chóng mặt, cứng ngắc gật đầu, sau đó vội vàng lắc đầu. Không hẹn với ai, anh chỉ là tùy tiện ngồi một chút. Cảnh Nhiên nghe các đối thoại của các cô khóe miệng co quắp lại, Trần Việt cô lấy cớ này cũng quá tệ rồi, thân là bà chủ lớn, đang giờ làm việc ném công ty không để ý tới, một mình không mục đích tùy tiện ngồi một chút tại khu náo nhiệt, nói ra ai tin a, đều nói ba người phụ nữ thành một vở hài kịch, nhưng hắn xem ra, hai phụ nữ trước mắt có bản lĩnh đem vở kịch hát đến oanh oanh liệt liệt. Tiện tay gọi phục vụ tới, hắn quay đầu nhìn về phía hai phụ nữ. Các em ăn cái gì? Em muốn một phần bánh ngọt blueberry. Một, cùng một ly kem chocolate, Cảnh Mân vui vẻ nói, sau đó như nhớ lại cái gì, nghi ngờ ngắm Trần Việt liếc. Trần Việt em nhớ anh không thích ăn đồ ngọt à, sao có thể chạy tới nơi này ngồi. Rất hiển nhiên môn kỹ xảo đã biết rõ, còn cố hỏi được cô phát huy vô cùng tinh tế rồi, còn rất nghiện. Cảnh Nhiên không đành lòng xem Trần Việt xấu hổ, vội vàng thay cô giải vây nói. Không có quy định nói người không thích ăn đồ ngọt thì không thể đến ngồi. Em cứ nói nhiều, còn có cái gì muốn ăn nhanh lên. Trần Việt ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, lập tức cảm thấy cảm giác người này đối với cô, nhưng thật ra rất không tồi. Bởi vì, buổi chiều Trần Việt, vừa vặn, không có việc gì cho nên dưới đề nghị thuận miệng của Cảnh Nhiên, tại Cảnh Mân đề cử, ba người quyết định đi dạo vui chơi, vì vậy, vở kịch có tên ba người trình diễn lần nữa. Trong nội tâm Cảnh Nhiên bởi vì có thể cùng một chỗ đi dạo chơi với Trần Việt mà thoải mái không thôi, nhưng mỗi lần đều cùng cô tranh nhau trả tiền mà rất cảm thấy uể oải, tại Trần Việt xem ra cô là người có tiền nhất trong ba người cho nên phụ trách tất cả tiêu dùng là chuyện đương nhiên, mà Cảnh Nhiên thì cảm giác mình là đàn ông, để cho phụ nữ bên cạnh giúp hắn trả tiền, thật sự là thật mất thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc bọn họ tranh nhau trả thù lao lần nữa thì Cảnh Mân đã nhảy lên xe cáp treo, bướng bỉnh hướng bọn họ phất phất tay, chính mình nhanh như chớp sảng khoái đi. Mà Trần Việt ở dưới thì là một tay một cây kem, một tay hai cây cánh gà nướng, sắc mặt âm tình bất định. Cảnh Nhiên mang theo đồ ăn vặt đứng ở bên người cô, nhìn rõ ràng Trần Việt mất hứng, có điểm không biết làm sao. Đây là nội dung hẹn hò anh an bài, cô khó có thể tin chất vấn hắn, lắc đầu Cảnh Nhiên nói thực ra. Mân tự mình muốn đến đây, em ấy còn có chút tính trẻ con, cô nên biết. Trần Việt chừng, cái gì gọi là cô nên biết, cô cũng không biết mới có thể hỏi như vậy được không, trước kia cùng một chỗ với Cảnh Mân đều là dịu dàng ngoan ngoãn giống như con mèo, khắp nơi càng biểu hiện được săn sóc cực kỳ đối với cô, khi nào thì khiến cô tức giận, thật sự là chê cười. Từ nay về sau cô phải tranh thủ thêm thời gian, lại hiểu Cảnh Mân thật kỹ một lần nữa a. Vì vậy nhìn đồ trên tay, cau mày hỏi hắn. Tiểu Mân thích ăn những này. Em ấy thích ăn bất luận cái gì có thể xưng là đồ ăn vặt. Cảnh Nhiên làm hết phận sự trả lời. Trần Việt nhìn kem sắp hòa tan, không khỏi há mồm liếm liếm, mang theo mùi vị chocolate ngọt ngán dính lên cô đầu lưỡi, vị ngọt liền nhanh chóng tại trong miệng cô tản ra, ngọt đến có chút đắng. Cảnh Nhiên ở một bên lặng lặng nhìn động tác nhỏ của cô, sau đó sùng nịch cười từ trong túi rút ra khăn tay, khàn khàn nói. Khóe miệng bị dính, vươn tay nhẹ nhàng lau đi vị ngọt lưu lại ở miệng cô. Trần Việt ngẩng đầu đụng vào ánh mắt hắn, đơn giản có thể từ trong mắt của hắn nhìn thấy mình xấu hổ. Ông trời, hai người rõ ràng đều đã làm chuyện tình thân mật nhất, vì cái gì một cử động thuần khiết như vậy, lại có thể khiến cô không khống chế được tim đập mạnh nghiêm trọng hơn cả làm tình. 1. Bánh ngọt blueberry, cách chương.